Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, Rikai Dai bên trong hội nghị. Dĩ nhiên là quang kích cầu. Đám người kia cũng không muốn mệnh à. Nhìn cái kia óng ánh lóa mắt, nhưng tràn ngập hủy diệt khí tức tennis. Chắc trong mắt hoảng hốt. Richard, mau mau lùi về sau. Hầu như là hô to ra. Chắc bước chân cấp tốc rời xa sân bóng. Loại này khủng bố tennis. Hắn từng ở thanh thiếu niên World Cup lên từng thấy. Lúc đó nhưng là gần như phá hủy xem thi đấu đài một mặt vách tường. Này một cầu nếu như đi tiếp, thật sự sẽ chết người. Trong lòng yên lặng cầu khẩn, hắn chỉ có thể hy vọng Richard cái này không đầu óc mau mau chạy. Nhưng mà, muốn chạy, quá chậm. Trong mắt cái kia phảng phất tới từ địa ngục hủy diệt khí tức lóe lên. Tokugawa trực tiếp đem vợt tầng tầng vừa kéo. Dầm dầm, một viên làm người kinh sợ khủng bố quang cầu trong nháy mắt liền tới đến Richard trước mắt. Đáng chết, căn bản trốn không được. Đáy mắt hiện ra một tia sợ hãi. Richard hắn không phải người ngu. Quang kích cầu đại danh đỉnh đỉnh hắn lại không phải chưa từng nghe nói. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Khi thật sự đối mặt này một câu thời điểm, dĩ nhiên trốn đều trốn không được. Phần này tinh thần áp chế quá khủng bố. Gắt gao cắn răng, Richard cánh tay bắp thịt hai lần vặn vẹo lên. Từng cây dữ tợn gân xanh hiện lên. Trong mắt của hắn chớp qua một tia tàn nhẫn sắc. Nếu trốn không được, liền để ta xem một chút. Quang kích cầu đến cùng có phải là thật hay không có kinh khủng như vậy? Richard trong lòng phát ra rít lên một tiếng. Bàn tay xoay ngược lại. Hắn vung vẩy con kia xem ra có chút kém xa vợt bóng đụng vào. Oanh! Một tiếng nổ vang. Một loại nào đó khủng bố kinh khí trong nháy mắt ở hắn hậu trường trên vách tường nổ ra một đạo vỡ. Vụn cái hố. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Richard sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Thủ đoạn của hắn chính ở không ngừng run rẩy. Tokugawa cái này quang kích cầu vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Khách chi, đột nhiên, trên sân bóng truyền đến một tiếng tất cả mọi người có thể nghe được vang lên giòn giã. Sau một khắc, a, cánh tay của ta, một tiếng thống khổ vạn phần gào thét ở trên sân bóng vang lên. Quang kích cầu, hủy diệt uy thế trực tiếp đem Richard liền người mang đập hướng về hậu trường hất bay mà đi. Oanh! Vách tường chấn động run rẩy, Richard ngã vào bên tường, chính thống khổ bưng tay phải của chính mình cánh tay, như một con bị nướng chín con tôm bình thường. Cuộn mình thân thể, Tokugawa cái này phóng thích khoảng thời gian này có tâm tình quang kích cầu. Đã tới quang kích cầu cấp 2 đoạn, gần như có thể cùng dị thứ nguyên một đòn cùng sánh vai. Loại này tennis, vẫn là người có thể đánh ra tới sao? Phảng phất thế giới quan chịu đến xung kích, Rikai Dai mọi người tất cả đều bị sợ nói không ra lời. Nhưng mà trước mặt cái kia phá nát sân bóng cùng thống khổ ngã xuống đất bóng người lại nhắc nhở. Bọn họ, tất cả những thứ này đều là thật sự tồn tại, mà mới vừa ở tại bọn hắn phát sinh trước mắt qua. Lần này, liền ngay cả Yukimura con mắt cũng chết chết chăm chú vào Tokugawa Kazuya trên người. Có kinh khủng như vậy thực lực ra hỏa tại sao bọn họ xưa nay cũng không biết. Theo lý thuyết, coi như đối phương là học sinh cấp 3. Thế nhưng trước đây giới trung học nên cũng sẽ lưu lại này đám nhân vật truyền thuyết. Liền tỷ như Hiyoteyoshi Tsukimitsu, Makino Fuji Bayodewin Huou. Những nhân vật này dù cho đã lên cao trung. Thế nhưng đối phương lúc trước tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ không ở này một hai giới liền làm hao. Mòn hầu như không còn. Người này là ai? Vì sao lại giúp bọn họ? Kích động cùng nghi hoặc đồng thời tồn tại với Yukimura trong đầu của bọn họ. Đáng tiếc, chưa kịp Yukimura bọn họ tiến lên truy hỏi. Tokugawa quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Rikai Dai mọi người. Thân hình cấp tốc hướng về sân bóng một bên khác chạy nhanh mà đi. Vượt qua xem thi đấu đài. Tokugawa mấy cái lắc mình sau. Biến đã biến mất ở nơi này. Rì rào tương đương một trận gió mát phất qua. Rikai Dai mọi người chỉ cảm thấy bừng tỉnh như mộng. Hét, Nơi này có người bị thương. Người tới đây mau. Chắc cái kia khó chịu Nhật ngữ làn điệu đem bọn họ kéo về hiện thực. Lúc này hắn đang dùng chính mình cái kia thân thể mập mạp kéo đỡ đầy mặt thống khổ Richard. Trên mặt một bộ nhanh muốn khóc lên vẻ mặt. Thế nhưng tựa hồ bởi vì Richard thực sự là quá mức nặng nề. Dẫn đến hắn nâng mấy lần đều chưa thành công. Lúc này mới lớn tiếng hô lên. Chúng ta đi thôi, không nhìn chắc cầu viện ánh mắt. Yukimura dẫn dắt trầm mặc Rikaidai mọi người. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mặc kệ là đến từ Anh Quốc siêu cấp cao thủ. Cũng hoặc là người bí ẩn khủng bố phát sáng cầu. Hôm nay phát sinh tất cả. Bọn họ cần gấp tiêu hóa một hồi. Không lâu lắm. Mấy cái trên người mặc thực sự là chế phục nhân viên đi tới bên này. Đang nhìn đến Richard cùng Chắc sau. Trên mặt chớp qua một tia thấu xương hàn mang. Không chỉ là Kanto giải thi đấu. Ở Kansai giải thi đấu. Kyushu giải thi đấu bên kia. Tương tự có mấy cái xa lạ cường giả đứng dậy. Vì là khóa này học sinh trung học nhóm chặn lại rồi phiền phức. Chuyện này tự hồ cũng không có lên men. Rất nhanh liền lại bị thảo luận các nơi khu giải thi đấu tiếng bàn luận che giấu. Hết thảy đều bất chi bất giác tiêu di trong bóng tối. U17, phía sau núi Tâm Chi Nhai. Mifun xem trong tay lan truyền trở về tình báo tờ giấy. Trên mặt vẻ mặt đặc biệt lãnh khốc. Nước Đức, nước Pháp, nước Mỹ, Anh Quốc, Ấn Độ thậm chí là Hàn Quốc. Chấm ngoặc kép, lạnh lùng một hừ. Mifun đem tờ giấy vò nát ở lòng bàn tay của chính mình. Tuy rằng tạm thời đẩy lùi những này xài lang hổ báo. Thế nhưng Mifun trong lòng rõ ràng. E sợ đến sang năm thế giới thi đấu bắt đầu trước. Những này lén lút mờ ám đều sẽ không ngừng lại. Cái kế hoạch kia muốn đăng lên nhật báo. Chấm ngoặc kép, xoay người đi vào chính mình nhà gỗ nhỏ. Mifun từ bên trong lấy ra một điểm đặc biệt xí hoa thư. Mặt trên thình lình viết, học sinh trung học tạm thời tính mộ binh kế hoạch thư. Này, ta là Mifun, chấm ngoặc kép, theo từng cái điện thoại bấm. Một cái loại lâm thời, quy mô lớn đặc thù thông báo từ Nhật Bản Hiệp hội Tennis dưới phát ra xuống. Sáng sớm hôm sau, Rikaidai phụ thuộc trung học phòng họp. Bọn họ Rikaidai CLB Tennis toàn bộ chính tuyển đến đúng giờ tề. Ngồi ở phía trên chủ vị, Yukimura ôn hòa quay về hắn bên cạnh người Yanagi Renji gật gật đầu. Nhẹ nhàng gật đầu, Yanagi Renji đứng lên, cầm lấy bày ra ở trước người mình một tờ tư liệu. Sau đó cho mỗi người đều phân phát một phần. Cùng lần trước toàn quốc giải thi đấu như thế. Đây là bọn hắn lần thứ hai đối mặt Hiotei tổ chức thảo luận hội nghị. Năm ngoái Kanto giải thi đấu kết quả còn rõ ràng trước mắt. Bọn họ Rikaidai muốn bảo vệ địa vị của chính mình. Liền không thể lại xuất hiện bất kỳ góc chết. Nương theo Yanagi Renji giảng giải. Dưới đáy thỉnh thoảng truyền đến một trận kịch liệt thảo luận. Đại khái mấy tiếng sau khi Yanagi Renji đem tài liệu trong tay ở trên bàn sửa lại một chút. Đại khái chính là như vậy. Nếu như không có cái khác dị nghị. Chúng ta còn cần thảo luận dưới một chuyện khác. Dưới đáy hơi yên lặng một hồi. Yanagi Renji thấy thế, thỏa mãn gật gật đầu. Làm Rikaidai quân sự, mỗi lần thi đấu sắp xếp hắn đều là tiêu tốn tinh lực. Ngoại trừ xem ra có chút uất ức Kirihara, những người khác trên căn bản không có bất kỳ ý kiến. Dù sao bọn họ làm, đều là Rikaidai thắng lợi. Ánh mắt quay lại Yukimura. Yanagi gật đầu ra hiệu vẫn là do Yukimura chủ trì cái thứ hai đề tài thảo luận. Ngày hôm qua vòng bán kết chi sau đó phát sinh cái kia một cuộc tranh tài. Nhưng là để bọn họ không ít người tâm thần chấn động. Các vị, liên quan với ngày hôm qua cái kia thực lực của hai người. Các ngươi cho rằng đến cái gì cấp độ. Không có quanh co lòng vòng. Yukimura vừa lên đến liền tung tất cả mọi người đều để ý nhất vấn đề. Toàn quốc, không ít bước vào cấp bậc này lòng người bên trong đều rõ ràng. Trận đấu kia bọn họ căn bản là xuyên không được tay. Ngắn ngủi nghị luận sau khi tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung ở Yukimura trên người. Nếu bọn họ căn bản không tưởng tượng ra được, Như vậy bộ trưởng của bọn họ nên chính là có quyền lên tiếng nhất nhân vật. Theo ta tối hôm qua kiểm chứng, lần trước Nhật Bản đại biểu đội ở thanh thiếu niên World Cup đạt được bát cường thành tích tốt. 10 điểm phối hợp, Yanagi Renji ở Yukimura mở miệng trước 10 điểm đột ngột cắm một cái tin tức. Nghe vậy, chúng người sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Thanh thiếu niên World Cup, Nhật Bản đại biểu đội, 10 điểm nhạy cảm. Neo ở Yanagi trong giọng nói tìm tới hai cái then chốt tin tức điểm. Vì lẽ đó Renji, ý của ngươi là, ngày hôm qua hai người kia đều là quốc nhà đại biểu đội. Không sai, Yukimura ánh mắt lấp lóe dưới. Chỉ bất quá bọn hắn một cái là chúng ta Nhật Bản, một cái là Anh Quốc. Yukimura đem chính mình suy đoán nói ra. Rikkaidai mọi người trong nháy mắt rơi vào một mảnh trầm tư. Qua một lát, bởi vậy liền hoàn toàn nói thông. Dùng sức rung một cái bàn tay của chính mình. Kirihara hết sức kích động. Một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, Anh Quốc đại biểu đội coi trọng chúng ta Sanada phó bộ trưởng. Kết quả bị chúng ta Nhật Bản bản thổ cường giả cho ngăn cản. Như là đồng dạng cảm nhận được loại này quang vinh, Kirihara một mặt ửng đỏ nhìn về phía Sanada. Bọn họ Rikkaidai quả nhiên chính là tốt nhất. Không để ý đến Kirihara kỳ quái tư tưởng, Rikkaidai những người khác nhưng là nghĩ đến một cái khía cạnh khác. Cho nên nói, loại thực lực đó chính là có thể chinh chiến thế giới thực lực sao? Ánh mắt bên trong lập lòe ngọn lửa nóng bỏng. Sanada ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Yukimura. So với Kirihara kỳ quái quan tâm điểm, hắn nhưng là càng thêm lưu ý này ẩn giấu ở sau lưng tin tức. Không sai, chinh chiến thế giới thực lực. Chấm ngoặc kép, Yukimura trên mặt hiện ra một tia trước đây chưa bao giờ có hào quang. Nhẹ khẽ cười nói, chinh chiến thế giới, đây là một nghe tới cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào sự tình. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,